Bách luyện thành tiên, chương 3978, thoát khốn, góc truyện audio.com, tiền khí mờ mịt, linh quang bắn ra bốn phía truyền tống đến nơi đây. Gia hỏa hiển nhiên là không như bình thường, Lâm Hiên chờ mong ngoài, trong nội tâm cũng tràn đầy cảnh giác. Cửu cung tu du kiếm đã từ trong tay áo hiển hiện dựng lên, tùy thời chuẩn bị ứng phó khả năng phát sinh nguy cơ. Thời gian chậm rãi qua khứ, chốc lát công phu, lại dài dằng dặc giống như đã trải qua trăm năm ngồi xuống. Rốt cuộc bóng người kia càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà nhìn xem lại không hiểu có vài phần quen thuộc, nhưng lại cũng không phải yểu điệu thục nữ, Nguyệt Nhi khả năng, hầu như đã có thể bài trừ, như vậy người này sẽ là ai chứ? Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, không khỏi trừng lớn hai mắt, thực khó tưởng tượng ở chỗ này chính mình ngoại trừ ái thê, còn có thể cùng cái khác cố nhân gặp nhau. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy người nọ vươn người ngọc lập khoảnh khắc hào quang tàn đi, dung mạo ngũ quan, rốt cuộc có thể thấy rõ ràng, là một cực kỳ xuất chúng nam tử. Toàn thân, mang theo một cỗ lười biếng khí chất hết lần này tới lần khác rồi lại hấp dẫn người vô cùng. Đại ca, dùng Lâm Hiên lòng dạ, sớm đã trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc, nhưng mà lúc này cũng không khỏi được trừng lớn hai mắt. Hàn Long chân nhân tại sao sẽ ở nơi này? Cũng khó trách Lâm Hiên kinh ngạc, hắn cùng với vị này nghĩa huynh một lần cuối cùng gặp nhau, là kết bạn ly khai bàn đào đại hội thời điểm. Về sau chính mình trải qua đủ loại vất vả, rút cuộc trở lại Hàn Long giới rồi, có thể nghĩa huynh nhưng là tung tích đều không có, bằng lương tâm nói, Lâm Hiên cũng vì hắn lo lắng qua. Dù sao Hàn Long đắc tội tồn tại không phải chuyện đùa, Kim Nguyệt Thi Vương tại trong tam giới cũng là đỉnh nhi tiêm nhi nhân vật. Trận kia quyết đấu ra sao kết quả, không có người có thể chưa biết tiên tri dự đoán. Đại ca có khả năng sẽ thắng, cũng có khả năng đại bại thua thiệt, nhưng bất kể là loại nào kết quả, hắn xuất hiện ở nơi đây cũng không miễn có chút quỷ dị quá mức. Tuy nói tu tiên giới kỳ quái, nhưng dùng trùng hợp để giải thích không khỏi cũng quá huyền đi một tí. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy kinh ngạc, Hàn Long chân nhân cảm giác không phải là như thế. Ba, tam đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại ca, việc này còn không đề cập tới, trước theo tiểu đệ ta cùng đi đuổi theo cường địch. Lâm Hiên mặc dù lòng tràn đầy kinh ngạc nhưng sự tình có nặng nhẹ đạo lý há lại sẽ không rõ ràng lắm. Hàn Long chân nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, về sau chậm rãi hỏi thăm không muộn, hôm nay việc cấp bách là không thể lại để cho tên kia chạy ra tìm đường sống rồi đi. Thả hồ về rừng, đem có vô cùng hậu hoạn, cường địch cái gì cường địch, Hàn Long chân nhân đồng dạng là trong nội tâm kinh ngạc. Lâm Hiên tình huống của bên này còn không đề cập tới. Tiểu tiên vực trong cái kia giữa thần bí nhất trong thạch thất. Bát vĩ tiên hồ trong tay vầng sáng phun ra nuốt vào, Minh Hà thệ ước đã chính thức ký kết chấm dứt. Như thế nào, bổn tiên đã thực hiện hứa hẹn, hôm nay giờ đến phiên ngươi, giúp ta giúp một tay, dẫy dụa cái này phong ấn trói buộc. Cự kén ở bên trong, mơ hồ có ông thanh âm truyền vào cái tai. Tốt, bát vĩ tiên hồ tay áo phất một cái, lập tức linh quang bắn ra bốn phía, liên tiếp vài kiện bảo vật từ ống tay áo của nàng trong ngư du mà ra. Có ngân chuông, có trận kỳ, còn có một óng ánh khay ngọc bộ dáng đồ vật. Tràn đầy thần bí, khống chế cái này cấm chế vài món bảo vật quả nhiên là đã. Góc truyện audio.com, rơi vào trong tay của ngươi, cái kia cự kén trong thanh âm giống như đang thở dài. Bát vĩ tiên hồ cười mà không nói, nhất đạo pháp quyết đánh ra ngoài. Lập tức thần mang đột khởi, cái kia ngân chuông tại trong khoảnh khắc biến lớn rồi gấp 10 lần có thừa, từng đạo thần văn lúc này bảo mặt ngoài hiển hiện dựng lên. Phong cách cổ xưa tiếng chuông đại phóng, dường như do chỗ xa vô cùng truyền vào cái tai. Tràn đầy tính tình cương trực những nơi đi qua, cái kia 108 cây cột đá bắt đầu hòa cùng, theo thời gian trôi qua, phía trên cấm chế hào quang dần dần mờ đi xuống dưới. Mà cái này chỉ là bắt đầu, sau đó bát vĩ tiên hồ lại tế ra này cắn trận kỳ. Đồng dạng linh quang chợt hiện Baidu Post 3 lên đường văn tự nhấp nháy, từng đạo phong nhận bởi vậy bảo mặt ngoài kích bắn mà ra. Mục tiêu nhưng là cự kén mặt ngoài trói buộc chén kim miệng thô khóa sắt toàn bộ bị bao phủ tiến vào. Nguyên bản mặt ngoài thì có vết rách hiển hiện mà ra, lúc này những vết rách kia lan tràn tốc độ càng là nhanh chóng tăng vọt rồi. Không cần thiết một thời ba khắc tất cả khóa sắt liền đứt gãy biến thành hư vô. Đông, đông, kén tầm trong bắt đầu có cực lớn thanh âm phát ra, dường như tại trùng kích trói buộc nhưng có cuối cùng tầng một cấm chế không có đi trừ, tại màu đen kén tầm bốn phía còn lăng không lơ lửng năm kiện bảo vật phân biệt nói cổ đỉnh từ kính, đồng lô, ngọc như ý cùng ngân chuông. Tiên thiên linh bảo, năm bảo hợp nhất uy lực tự nhiên làm cho người líu lưỡi vô cùng, tuy rằng cấm chế khác đều bị đi trừ, nhưng đối với định chỗ xung yếu phá cuối cùng này tầng một giam cầm cũng không phải dễ dàng như vậy. Thử mấy lần, đành phải hành quân lặng lẽ. Sau đó liền gặp Bát Vĩ Tiên Hồ đem vươn tay phải ra, ngón trỏ hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một điểm. Nhất đạo linh quang chui vào rồi khay ngọc bắt đầu xoay tròn, từng đạo vầng sáng đem thạch thất chiếu sáng ra. Sau đó khay ngọc mặt ngoài xuất hiện 5 cái quang đoàn. Màu sắc khác nhau, hình dạng cũng bắt đầu kéo duỗi biến ảo. Cuối cùng, thình lình huyễn hóa ra rồi cổ đỉnh, tử kính, đồng lô, ngọc như ý cùng ngân chuông 5 kiện bảo vật hình dạng lớn nhỏ cùng cái kia 5 kiện tiên thiên linh bảo chênh lệch dường như. Duy nhất bất đồng chính là không phải vật dụng thực tế quang mịt mờ đấy. Đi, theo Bát Vĩ Tiên Hồ một tiếng khẽ quát, cái kia 5 đạo quang đoàn, phân biệt như 5 kiện bảo vật bay vút mà đi rồi, không có gặp phải mảy may cách trở, trực tiếp dung nhập trong đó. Oanh, không gian một hồi run rẩy. Sau đó 5 kiện tiên thiên linh bảo không lại có ánh sáng hoa thả ra. Không đúng, chính xác nói, là vầng sáng dần dần nội liễm, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Giặc giặc, kể từ đó, không còn có cấm chế trói buộc, cái kia cự kén mặt ngoài, cũng có từng đạo vầng sáng xuất hiện, cuối cùng hoàn toàn vỡ ra, một cái mơ hồ bóng người, dần dần rõ ràng đứng lên. Đó là một 20 mấy tuổi nam tử trẻ tuổi, ngũ quan tuấn tú, vươn người ngọc lập toàn thân, càng mơ hồ lộ ra một cỗ thư quyền chi khí. Tốt một vị nhẹ nhàng tốt công tử, có thể hắn mặc nhưng là quá mức hoa lệ, một thân màu vàng kim óng ánh áo choàng, nạm vàng rơi ngọc mặt trên còn có các loại xinh đẹp đồ án cùng biểu thị tràn đầy đẹp đẽ quý giá chi khí. Mặc người nhìn lên một cái đều muốn tâm gãy, nhưng mà Bát Vĩ Tiên Hồ trên mặt lại lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc. Vượn đội mũ người, rõ ràng chẳng qua là chính là nhất đạo đồng. Góc truyện audio.com Mà thôi, so với chân tiên hóa vũ chân nhân ăn mặc còn muốn hoa lệ, thật là tức cười. Bất quá nàng lời này cũng chỉ là tại trong lòng thầm nhủ, dù sao giờ phút này, song phương đã thành liên thủ xu thế, nàng tự nhiên sẽ không như vậy không làm, vì một điểm miệng lưỡi lợi hại mà cùng đối phương trở mặt địa phương. Không cần phải nói, cái này mặc hoa lệ người chính là Mặc Vũ. Giờ phút này trên mặt của hắn tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục dẫy dụa trói buộc. Hắn tham lam hít một hơi nồng đậm tiên linh khí, đột nhiên tay áo phất một cái, nhất đạo kim quang bay vút mà ra, đem giữa không trung cái kia 5 kiện tiên thiên linh bảo thu hồi. Mặc Vũ, ngươi đây là ý gì? Bát Vĩ Tiên Hồ không khỏi giận dữ, vừa mới rõ ràng đã nói ta cứu ngươi đi ra, nhưng này tiểu tiên vực bảo vật đều về ta. Có sao? Mặc Vũ lại cười mỉm quay đầu lại, như thế nào, ngươi chỉ chớp mắt đã nghĩ muốn trở mặt cái kia Minh Hà thể ước, có thể nói được rành mạch, ngươi muốn béo nhờ nuốt lời sao? Cách chương.